Chương 443, Đại Phong lên. Hạo Nhật Đông Thăng một đêm thời gian liền như vậy đi qua. Hôm qua Lâm Triều việc, sớm đã là ở toàn triều văn võ, cùng với lục phiến môn đông đảo ngự sử đô thêm giờ Aruva Ho Lư A phía dưới, sớm đã là chuyển khắp toàn bộ Đại Tần Vương Triều một tháng. Vương quân sắp sửa cử hành thánh nhân đại điện, lấy chúc ta liền nói, cái kia mênh mông dị tượng, tất nhiên là vương quân đột phá thánh nhân cảnh tượng, không hổ là vương quân. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia một hồi dị tượng trực tiếp là bao quát toàn bộ Nam vực, mặc kệ sao nói, vương quân cử hành thánh nhân đại điện chính là một hồi thịnh hội, làm con dân làm muốn đuổi hướng về vương đô, làm vương quân chúc mừng toàn bộ Đại Tần Vương Triều, bởi vì cái này tin tức trong nháy mắt sôi trào lên. Thậm chí ngay cả những cái nguyên bản đã là chuẩn bị khởi hành đi tới hai nơi lịch luyện Đại Tần Học viện Thiên Tri Tiêu Tử, tương tự là chậm lại hành trình. Cho tới, Đại Tần Vương Triều các nơi quan viên đều là dồn hết đủ sức để làm, muốn làm vương quân dâng lên một món lễ lớn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái rất tô tở biểu hiện thời cơ, có thể hay không thăng quan tiến tức liền xem lần này. Có thể nói, Tần Vương đột phá thánh nhân cảnh giới, đó chính là không thua kém một chút nào khai quốc đại sự, tất cho là muốn cả nước cùng chúc mừng. Mà thôi Tần Kiếm Ca ở Đại Tần Vương Triều bên trong danh vọng, đủ để đạt đến như vậy hiệu quả. Đương nhiên, thánh nhân đại điện sự tình QNZ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Nam Vực bên trong, mọi việc có bán thánh tầng thứ võ giả tọa chấn thế lực đều là thu được một chương đến từ chính Đại Tần Vương Triều mời văn kiện. Thậm chí liền ngay cả những cái ẩn tàng cực sâu gia tộc cổ xưa cổ lão môn phái QNZ đồng dạng là bị nhất nhất tìm tơ y, đưa lên cái này một phong thiếp. Cho tới không có bán thánh tọa chấn thế lực, căn bản liền mời tư cách đều không có, đó cũng không phải Đại Tần Vương Triều phương diện không nhìn, mà là chính thức xem thường với chú ý một mảnh sa mạc, mênh mông vô bờ, nhưng mà như vậy dạng trong sa mạc khảm nạm lên một viên xanh thảm ba ho tha cờ hở. Tới gần nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một cái hồ bạc to lớn đầy đủ bao quát phương viên trăm dặm, có dày đặc xương mù trắng, không ngừng từ mặt nước bô cờ lên, thậm chí còn có thể đủ ở hồ bạc bên trên nhìn thấy một ít phủ lên băng khối. Băng cùng hỏa, cứ như vậy cùng tồn tại, đủ để có thể thấy được đây là thiên nhiên kỳ tích. Mà ở hồ bạc ngay chính giữa, nổi lơ lửng một cái cung điện, to lớn cùng cực, thậm chí cái kia khổng lồ trình độ so với Đại Tần Vương cung Càn Long Điện, KNZ lớn hơn gấp mấy chục lần Hàn Thủy Môn ở cái kia dường như màu lưu ly màu băng lam cung điện đỉnh đầu, có thể nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh đặt chân ở nơi đó. Đại Tần Vương triều thánh nhân đại điện Hàn Thủy Môn môn chủ nhìn trong tay thiếp vàng thiếp, tự lẩm bẩm môn chủ, chúng ta nên làm gì? Cái này Đại Tần Vương quân rất hiển nhiên là ý đồ đến không quen một bên một vị bà lao dò hỏi. Làm sao bây giờ? Chỉ sơ chúng ta không đi, đại điển sau khi chấm dứt liền sẽ trở thành Đại Tần Vương triều tiến công mục tiêu. Hàn Thủy Môn môn chủ là một vị thiếu phụ, giờ khả cờ na y cái kia trắng như tuyết trên mặt hiện lên một tia lo lắng, băng lanh đồng tử, lúc này cũng là có một tia ba động. Ai liên tục tiếng thở dài mấy vị kia bà lao trong mì hệ NG truyền ra, khi các nàng thu được giản một khắc đó lên, trong lòng cũng đã là có một cái đáp án. Đây là, Đại Tần Vương Triều đối bọn họ thế lực khắp nơi thăm dò lại nói, ta Hàn Thủy Môn ngược lại là cùng Tần Vương Triều có một tia liên quan đây. Nói tới chỗ này, Hàn Thủy Môn môn chủ nhuẹn miệng cười, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa thất sắc, không nói tuyệt thế dung mạo, nhưng là khuynh quốc khuynh thành. Sau đó, ở đông đảo trưởng lão sau khi nghi hoặc giải thích nói, Tuyết Nhi cùng Đại Tần Vương Triều một vị thiên kiêu tốt hơn, các ngươi nói chẳng lẽ không là một chuyện tốt ta chứ? Vị chưa nở dê lão, còn theo bổn môn chủ cùng nhau đi tới Đại Tần Vương Triều, vì là tân chủ quà mừng đúng vào lúc này, Hàn Thủy Môn môn chủ thu lại nụ cười, trầm giọng hét một tiếng vâng, môn chủ tất cả trưởng lão chân thành ghi nhớ hiểu rõ, vẻ mặt không khỏi ảm đạm đi, bọn họ cũng rõ ràng việc này qua đi, thế gian lại không Hàn Thủy Môn theo chính là cái kia một chỗ đỉnh núi, cho dù là không mấy năm trôi qua, cũng là càng cổ bất biến. Cái này Tần Vương người đến bất thiện nha lấy hắn tính cách, chỉ sợ là đại điện qua đi, liền sẽ phát động một hồi chiến tranh thăm thẳm. Thanh âm từ tròi nghỉ mát bên trong truyền ra, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này hơn 80 năm đến, Đại Tần Vương triều biến hóa đều là bị bọn họ đặt ở trong mắt, tuy nhiên lãnh thổ cương vực mở rộng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng không phải đại diện cho không có mở rộng, mà thôi Tần Vương dạ tâm, thêm nữa Đại Tần Vương triều thực lực, muốn phá vỡ toàn bộ Nam vực, không là vấn đề hử, lại cách 200 năm. U Minh giới liền muốn xâm lấn, chẳng lẽ hắn còn muốn cái này thời điểm phát động chiến tranh? ai nhẹ ai nặng, tên tiểu tử kia khó nói trong lòng không có một cái nào mấy ngồi ở cực thánh vương triều lao tổ đối diện là vị kia phong vân vương triều lao tổ. Giờ khả cờ na y thần sắc hắn cực kỳ phẫn nộ, dường như một ngọn nở nụ ý lửa, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ngươi cũng đừng nói, vị kia tần vương rất có thể thật sẽ làm như vậy. Cực thánh vương triều lao tổ khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù hắn cu nở dê cân nhắc qua, nhưng các loại dấu hiệu biểu dương, cái này lại rất có thể là chuyện phát sinh. Vậy đoàn huynh định làm gì? Phong vân vương triều lão tổ bình phục lại bên trong lửa giận trong lòng, ngược lại dò hỏi. Có thể làm thế nào? Đương nhiên là đi tới bái biết, đương nhiên, nếu là cái kia tần vương có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục, cái này cực thánh vương triều trăm va nở nằm cơ nghiệp, tặng cho hắn lại có làm sao. Cực thánh vương triều lão tổ đống nhiên đứng dậy, ngóng nhìn phương xa, tham thảm thanh âm đã truyền ra. Ánh mắt kia, có ý riêng. Như cu nở dê là đã thấy đại tần vương triều nhìn thấy vị kia tần vương. Thật phong vân vương triều lão tổ kinh hãi, nhất thời cũng là đứng dậy, lộ ra một kia không dám tin tưởng. Có gì không thể? Bất quá là một tòa vương triều mà thôi, chỉ cần đoàn gia vẫn còn, vậy liền là đủ thiên tiêu núi khó nói. Chúng ta cuối cùng là không gánh nổi thiên tiêu núi truyền thừa không nghĩ tới. Nam vực trăm va nở nằm hỗn loạn, cứ như vậy muốn chung kết cổ lão trong cấm địa, thân thể đã tiếp cận mục nát lão giả. Thấp giọng thở dài. Thôi được, liền để lão hủ sẽ ra một hồi, vị kia hùng tâm tráng trí tần vương có thể hay không có năng lực để ta tâm phục khẩu phục, liền xem bản sự này trong phút chốc. Cổ lão trong cấm địa, một luồng mênh mông khí tức ngút trời mà lên, khuấy lên phong vân. Nếu như mênh mông trong vực sâu, có gì có thể sợ hung thú muốn sắp thức tỉnh thái thượng trưởng lão, xuất quan thiên tiêu núi. Tất cả trưởng lão đệ tử nhất thời kinh ngạc đến ngây người người trong truyền thuyết kia thái thượng trưởng lão. Đến cùng chuyện gì kinh động vị kia. Nhưng rất nhanh, bọn họ chính là nghĩ đến một chuyện, Đại Tần Vương Triều Thánh Nhân Đại Điện, tựa hồ cũng chỉ có cái kia một chuyện có thể kinh động vị kia tồn tại đã lâu Thái Thượng Trưởng Lão. Quyền Tông, Huyền Viêm Cốc, Mộc Khôi Tông, chính khí cửa Nam vực bên trong các đại thế lực, theo Đại Tần Vương Triều cái kia một phong thiếp mà động thánh uy cuồn cuộn, từng vị trong lúc ngủ say tỉnh lại cổ lão truyền thừa thời khắc này, đều là chen chúc mà động, không vì cái gì khác. Chỉ vì chứng kiến cái kia tần vương mô ý người một ý, giấu trong lòng không giống mục đích.